Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, còn lại người đều là khiếp sợ mà không khép miệng được. Lý Vĩnh Tiêu cái chán hãn, lại mật mật thấm một tầng, này Tây An như thế nào một đám đều ngọa hổ tàng long. Một đám còn đều điệu thấp cùng địa hạ đẳng dường như. Từ Đồ Minh Thiên trà trộn thương trường lâu như vậy. Giống Lương Tần người như vậy, hắn cùng Dương Bình Sơn chỉ dùng nhìn liếc mắt một cái. Liền biết đối phương tâm như bàn thạch, trong lòng có chính mình một cây cân, làm buôn bán sợ nhất cùng người như vậy đàm phán. Bởi vì ngươi căn bản không biết trừ bỏ nhiệt huyết, còn có cái gì có thể làm hắn thay đổi chủ ý. Hai chỉ cáo già đều không nói, tĩnh một cái chớp mắt, toàn bộ ghế lô phẳng phất châm rơi có thể nghe. Lê Thấm cho rằng cũng chính là bình thường học sinh, ý đồ vãn hồi cục diện, nàng thử mà nhìn mắt Lương Tần, nói, Từ Yến Thời ở chúng ta công ty biểu hiện giống như rất giống nhau. Giáo thụ ngài có phải hay không lại suy xét hạ, ghế lô nội yên tĩnh, ánh đèn lóa mát, bình phong bốn phía nạm một chuỗi tiểu bồ đào đèn, phiếm sâu kín quang, càng hiện không khí quỷ bí, hướng viên cúi đầu. Di động nắm chặt ở trong tay, khẩn đến trắng bạch, khóe miệng nàng ngậm một mặt thực đạm cười, trào phúng lực độ 10 phần, không nín được kính, vừa muốn nói chuyện, Lương Tần lại cười một cái. Người tiếp theo nói, Lê Thấm đạt được cho phép, đuôi mắt vui mừng, từ từ kể ra, ta không biết hắn trước kia vào đại học là cái dạng gì. Nhưng là mấy năm nay ở công ty biểu hiện xác thật giống nhau. Mỗi năm sản phẩm mới đều kéo dài năm trước không đặc điểm. Hộ khách hưởng ứng cũng giống nhau, còn luôn là bị người khiếu nại, tính tình cũng không phải đặc biệt hảo. Đồ Tư Lan hội nghị nói, ta cảm thấy vẫn là yêu cầu một cái tiếng Anh người tốt đi. Hắn tiếng Anh giống như không thế nào hảo, Lê Thấm cũng không biết Từ Yến Thời tiếng Anh đến tột. Cùng thế nào, người bình thường hẳn là đều không tốt. Dù sao cũng không nghe hắn nói lời nói. Hắn tiếng Anh thực hảo, hướng viên Sen Momani Lương Tần hơi có chút kinh ngạc mà lướt qua. Hướng viên, tựa hồ là không nghĩ tới sẽ có nhân vi hắn nói chuyện. Hướng viên tiếp theo nói, hắn cao trung thời điểm thường xuyên tham gia tiếng Anh thi đua. Tất cả đều là giải nhất, người đi nhà hắn lục soát. Giấy khen khả năng so ngươi nhi tử một năm viết tác nghiệp đều nhiều, Lê Thấm ánh mắt tàn nhẫn. Trừng nàng, Từ Đồ Minh Thiên như suy tư gì mà đem ánh mắt chuyển tới hướng viên trên người. Hướng viên lại trước sau đem ánh mắt đều khóa ở Lê Thấm trên người. Toàn bộ ghế lô không khí bỗng nhiên ở trong nháy mắt đình trệ. Trong không khí lưu chuyển đều là tinh hỏa. Sau một lúc lâu, Lương Tần ánh mắt hoàn một vòng. Tươi cười chào phúng lại bất đắc dĩ. Theo sau, hắn móc di động ra, nhanh chóng bát cái dãy số. Lương Tần dùng vẫn là lão nhân cơ. Quay số điện thoại sẽ có người đọc cái loại này. Lúc ấy không khí còn rất quái dị. Ở hắn quen thuộc mà ấn tiếp theo xuyến con số sau. Lạnh băng máy móc giọng nữ một chữ mà quanh quẩn ở ghế lô. 1, 3, 8, 5, 5, 6. 6-1-0-1-X, hướng viên kỳ thật nghe được phía trước kia quen thuộc đến không thể lại quen thuộc dãy số. Trong lòng liền nắm chắc, Lương Tần hẳn là đánh cấp Từ Yến Thời. Quả nhiên, vang quá 3 tiếng sau, một đạo thanh lãnh nam âm tiếp lên. Hắn trong điện thoại thanh âm so bản nhân lạnh hơn một chút. Cách microphone đều có thể nhận thấy được hắn cấm dục Carmony, Lương Lão Sư. Lương Tần nhìn mắt Lê Thấm, rũ mắt thấy di động kêu một tiếng điện thoại kia thủ lĩnh tên. Yến Thời, lão sư này có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, hướng viên nắm chặt di động. Cúi đầu lang thang không có mục tiêu mà hoạt, chỉ nghe hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà trả lời. Ân, ngài nói tiếp được đi nửa giờ. Một đám người liền trợn mắt há hốc mồm phẳng phất nhìn một hồi hỏi mau mau trả lời tri thức thi đua. Nhẹ nhàng vui vẻ đã ghiền, giáo thụ hỏi đến đao to búa lớn, nam nhân đáp đến tản mạn lại tinh chuẩn, thần tiên đánh nhau cũng bất quá như thế, hỏa tiễn lấy đệ mấy tốc độ vũ trụ phi hành, mới có thể đem vệ tinh đưa vào vòng mà quỹ đạo. Tốc độ vũ trụ cấp 1 hỏa tiễn thân máy thượng cánh tác dụng là cái gì? Gia tăng hỏa tiễn phi hành khi vững vàng tính thô bắt được mã. Giải thích một chút, bên kia đốn hạ, ước chừng là bị Lương Tần cấp chỉnh ngốc, trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là đáp, Ngụy Thùy cơ so đặc xuyến, xác định tiếp thu cơ cùng vệ tinh gian khoảng cách. Lương Tần ánh mắt quét lão gia tử liếc mắt một cái, ngay sau đó lại hỏi, dùng tiếng Anh trình bày và phân tích một chút B mã cùng Y mã, bên kia lại là một chuỗi lưu loát. Tiếng Anh, Lương Tần ước chừng là cảm thấy không đủ đã ghiền, lại hợp với hỏi mấy vấn đề, mới đầu hướng viên còn có thể nghe hiểu, hỏi đến phía sau, hướng viên căn bản liền nghe không hiểu, mê mang như lọt vào trong sương mù, nơi này trừ bỏ nàng, dư lại những cái đó liền càng hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, Lương Tần cũng bất quá là tưởng thế hắn xả giận, lại không nghĩ rằng này tùy ý một chiếc điện thoại. Cư nhiên càng liêu càng hăng say, trước kia từ yến thời trước nay đều là kiêu ngạo tự phụ. Đối học thuật vấn đề nói 102, có điểm hắn tuổi trẻ khi tính tình, cực cố chấp, nhưng hôm nay từ yến thời, mỗi cái vấn đề đều trả lời tích thủy bất lậu, suy nghĩ chu toàn, suy xét tới rồi mỗi một loại khả năng tính, tự tin nhưng không tự phụ, cũng không hùng hổ dọa người. Đây là Lương Tần không nghĩ tới. Đảo có chút ngoài ý muốn, hắn than thở, ngươi thành thục rất nhiều, nhìn vấn đề càng toàn diện, bên kia không nói tiếp. Ngươi trước vội, năm sau lại tìm ngươi nói, hảo, một bên hướng viên nắm chặt di động. Lồng ngực nhiệt huyết mãn trang, hốc mắt hơi nhiệt, hắn đi rồi, nàng tổng cảm thấy ý nan bình, biết hắn ủy khuất, lại vô lực vì hắn mở rộng. Đêm nay, Lương Tần vì hắn làm hết thảy. Nàng mới cảm thấy vui sướng, lại không nghĩ, Lương Tần tiếp được nói, làm nàng càng vì sướng ý, có lẽ các ngươi nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng vừa rồi vài cái vấn đề, đều là năm trước Bắc Hàng thi lên thạc sĩ đề thi. 98% sai lầm suất, hắn đều đáp đúng, Tư Đồ Minh Thiên không nói lời nào. Lương Tần nhìn hắn nói, như vậy một người. Ở các ngươi công ty vì cái gì không chiếm được thi triển? Ngươi thật sự còn cho rằng là hắn cá nhân vấn đề. Tư Đồ lão gia tử, nói câu không dễ nghe, ngài thật nên hảo hảo tỉnh lại chính mình, đi được đều là người nào, lưu lại đều là cái quỷ gì? Lương Tần ánh mắt quét một vòng, cuối cùng bình tĩnh dừng ở Lê Thấm trên đầu. Hơn nữa, hắn có bao nhiêu khó được? Chỉ bằng vào mấy cái số liệu các ngươi chỉ sợ sẽ không minh bạch. Nhưng ta làm lão sư, xem hắn ở các ngươi như vậy một cái phá trong công ty lãng phí 5 năm thời gian. Ta đúng là đau lòng, có lẽ, các ngươi về sau mới có thể minh bạch, các ngươi bỏ qua hắn có bao nhiêu đáng tiếc. Lương Tần đi tới cửa. Bỗng nhiên bị người gọi lại, hắn quay đầu lại, không thành tưởng là Tư Đồ Minh Thiên cái kia tiểu nha đầu. Biểu tình không vui mà quét nàng liếc mắt một cái. Nếu ngươi là vì Đồ Tư Lan sự tình. Cảm ơn, Lương lão sư. Lương Tần đột nhiên một ngốc. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hướng viên đứng ở cửa. Cười đối hắn nói, cảm ơn ngươi, làm ta nhất muốn làm lại bất lực sự. Cảm ơn ngươi, hắn nhất định không biết ngài như vậy yêu hắn. Cảm ơn ngươi, nói cho hắn đi vào nhân gian muốn tận hứng. Làm nhất tự do linh hồn. Lương Tần, ngươi, hướng viên trắng ra mà nói, ta thực thích hắn. Lương Tần bật cười, lắc đầu, tiểu tử này thật là đến chỗ nào đều chiêu nữ hay tử thích. Lương Tần trên dưới nhìn nàng liếc mắt, một cái, cho nàng đánh dự phòng châm, hắn về sau chính là muốn đi theo ta làm nghiên cứu khoa học, khả năng liền không như vậy nhiều tiền lạc. Hướng viên, hắn thích sao? Lương Tần, thích. Đây là hắn mộng tưởng, hảo, ta đây phụ trách kiếm tiền, ta dưỡng hắn. Lương Tần cười đến không được, hướng viên lại nói, Lương lão sư, ta còn có chuyện muốn nói cho ngươi. Lương Tần, cái gì? Hướng viên, ta ở ta mụ mụ trong ngăn kéo gặp qua ngài ảnh chụp, khóa ở một cái hộp nhỏ, Nàng chưa bao giờ cho người ta xem monster sau lại ta sửa sang lại di vật thời điểm. Gặp được, không nghĩ tới là ngài Tư Đồ Minh Thiên cùng Dương Bình Sơn suốt đêm trở về Bắc Kinh. Ngày hôm sau tổng bộ gióng trống khua chiêng ngầm một phần văn kiện tiêu đề đỏ. Là tân gia lò xử theo pháp luật, muốn tra rõ công ty không chính đáng cạnh tranh quan hệ. Nhưng phàm là mấy năm nay tiến công ty công nhân, đều cần thiết nhất dựa theo công ty công nhân chương trình một lần nữa trình báo một lần. 201X5, 02 Nguyệt, Đông cùng tập đoàn lần đầu ý nghĩa thượng, chính thức đại tẩy bài. Chương 64 này không chỉnh đốn còn hảo. Một chỉnh đốn, mọi người mở rộng tầm mắt, trình báo danh sách xuống dưới. Sở hữu quan hệ chi võng đều vừa xem hiểu ngay. Ai là ai tiểu chất nữ? Ai là ai nhị cô mẹ? Ai lại là ai gì ba phu? Kỹ thuật bộ càng là gà bay chó sủa. Cao lãnh đuổi đi một phần trình báo danh sách. Người ngưỡng ở ghế dựa kiều chân lớn tiếng đọc diễn cảm nói. Ứng nhân, người giới thiệu, Triệu Tiền, quan hệ, bá chất, Vương Ích, người giới thiệu, Vương Đình, quan hệ, hắn đại cô nhị biểu gì. Cao lãnh từng hàng đi xuống niệm, càng niệm tâm càng hàn, tấm tắc, rốt cuộc là như thế nào một cái khổng lồ mạng lưới quan hệ. Hợp lại ngầm này đó mặc không lên tiếng một đám đều là khoác da dê sói xám nha. Hắn vẻ mặt không thể tin tưởng mà đi xuống quét. Tầm mắt định trụ, chậm rãi gần từng chữ một thì thầm. Hướng viên, người giới thiệu, Tư Đồ Minh Thiên, quan hệ, gia tôn, lúc ấy hướng viên không ở. Kỹ thuật bộ tất cả mọi người nghe tiếng vây lại đây. Cao lãnh thọc một bên vưu trí khuỷu tay, còn không có hoãn quá mức. Này Tư Đồ Minh Thiên là ai a? Rất lợi hại sao, ta như thế nào chưa từng nghe qua người này. Ngoặc kép, lúc đó. Hướng viên đang ở Trần Thư văn phòng cùng lão gia tử trò chuyện. Liêu khởi tối hôm qua sự, hướng viên câu được câu không? Đáp đến rất hậm hực, bên này thân phận đột nhiên không kịp phòng ngừa công bố. Đánh cuộc mất đi ý nghĩa, Tư Đồ Minh Thiên đơn giản đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng còn đánh cuộc hay không? Mới đầu tới khi không biết bên này tình huống phức tạp. Chỉ nghĩ dùng chính mình làm tiền đặt cược cùng lão gia tử bắc một phen tự do. Hiện giờ nhìn này tình thế, loạn trong giặc ngoài đều chưa trừ. Nàng về điểm này cá nhân chủ nghĩa cũng không thích hợp nhắc lại. Chỉ phải từ bỏ, hỏi câu, người tối hôm qua như thế nào sẽ qua tới. Tư Đồ, niên độ tuần tra, hướng viên Nga Thanh, muốn quải điện thoại, Tư Đồ Minh Thiên lại bỗng nhiên gọi lại nàng. Cái kia, cái gì, Tử Yến thời, lão nhân tự hồ khụ thanh, che giấu xấu hổ, hắn, thật là lương giáo thụ học sinh, ân, đắc ý môn sinh, Tư Đồ Minh Thiên không đáp lời. Cho đến cắt đứt điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ trùng điệp lâu trí, trong lòng đốn sinh một ý niệm mân ni phút cuối cùng, lại phi bạch lại cấp hướng viên đi cái điện thoại. Hướng viên mới biết được tối hôm qua là hắn nghe thấy Dương Bình Sơn cùng Lê Thấm gọi điện thoại. Lão gia tử sợ nàng ứng phó không tới, lúc này mới đuổi qua đi. Bất quá cũng hảo, xem như cái giáo huấn, kỹ thuật bộ chặt chẽ mà vây ở một chỗ. Mười mấy đầu toàn vây quanh vưu trí công vị, mạo hiểm kim quang đôi mắt động tác nhất trí. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vưu trí công vị thượng máy tính giao diện. Khai đến là công ty trang web, này bắt người từ phân phối đến Tây An liền an phận thủ thường. Thủ vững cương vị, không có gì duyên phận có thể cùng Tư Đồ Minh Thiên gặp mặt. Liền quang tên này cao lãnh còn ở trong đầu đảo quanh đã lâu. Mới nhớ tới là ai? Lập tức làm vưu trí khai công ty trang web xác nhận một chút có phải hay không cái kia Tư Đồ Minh. Thiên, kỹ thuật bộ không khí khẩn trương. Mọi người ăn ý nín thở lẳng lặng chờ Tư Đồ Minh Thiên ảnh chụp một chút soát ra tới. Công ty võng vốn là chậm, lão gia tử ảnh chụp còn cố ý chiếu một chương toàn thân siêu cao thanh. Soát lên đặc biệt chậm, đại gia hô hấp cũng không khỏi thả chậm, thẳng đến kia tiểu lão đầu mặt hoàn chỉnh thả rõ ràng mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tư Đồ Minh Thiên, kia nháy mắt. Toàn bộ kỹ thuật bộ bỗng nhiên bộc phát ra một trận đinh tai nhức óc. Vang vọng toàn bộ office building, ngọa táo, có câu nói gọi là gì? Có chút người vừa sinh ra cũng đã thắng ở trên vạch xuất phát. Mà có một số người, vừa sinh ra cũng đã ở La Mã. Còn có một ít người, không chỉ có sinh ra ở La Mã, còn mẹ nó, nhân ra ở La Mã còn có vô số phòng ở, xe, tiền giấy, cái bô, hướng viên xuống lầu, khẩn giác kỹ thuật bộ bầu không khí không đúng. Mỗi người xem ánh mắt của nàng có vẻ phá lệ nóng bỏng. Tràn ngập tự ái, tôn kính, ngoan ngoãn, dù sao là một ít nàng chưa từng có thể hội quá cảm xúc. Cao Lãnh cười tủm tỉm mà tiến đến bên người nàng, cười đến cùng cái 250. Đồ ngốc, dường như, kỳ thật ngươi kêu Tư Đồ Hướng Viên đúng hay không? Ngoặc kép, thấy nàng vô ngữ, Cao Lãnh vẻ mặt ta cái gì đều biết đến biểu tình. Nhẹ nhàng mà đánh một chút nàng cánh tay. Đừng trang. Tư Đồ Minh Thiên là ngươi ra ra, ngươi kêu Tư Đồ Hướng Viên đúng hay không? Hướng Viên một trưởng ấn ở hắn ót thượng, đem người đẩy ra, ta kêu Hướng Viên, theo sau. Quay đầu hướng một bên Tiết Giật Trình nói, ngươi cùng Vưu Chí tiến vào mở họp. Hết chương.